Hổ tế, chương 479, góc truyện audio.com, chương 479, muốn giết tôi, khẩu khí thật lớn, người muốn giết chết tôi không biết đang ở nơi nào, có lẽ cỏ mọc trên mộ cũng đã phủ kín rồi, bớt phí lời, nhanh chóng ra chiêu đi. Dương Tiêu khinh thường cười một tiếng, chỉ có một Vương Thiên Long, hắn thật sự không xem vào mắt. Vương Thiên Long ra tay với hắn, cũng vừa hợp ý với Dương Tiêu. Bắt cướp trước phải bắt vua. Nhân lực đối phương đông đảo. Chỉ cần bản thân hạ gục được Vương Thiên Long. Vậy đám người này như rắn mát đầu. Tất nhiên sẽ không còn sức chiến đấu. Vừa hù dọa liền tan rã. Cả khuôn mặt Vương Thiên Long bừng bừng lửa giận. Hắn khinh thường nói. Tiểu tử. Dáng vẻ ngông cuồng của cậu thật sự khiến người ta chán ghét. Đêm nay giải quyết cậy. Ngày mai sẽ sai người cho bắt Đường Mộc Tuyết đến đây. Lần trước không kịp tận hưởng hương vị của đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên. Thật đáng tiếc, nghe thấy những lời này. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Tên Vương Thiên Long kia thật sự cứ muốn tìm đường chết. Dương Tiêu ghét nhất chính là có người lấy Đường Mộc Tuyết ra làm mục tiêu. Hắn híp mắt cười lạnh. Xem ra lần trước đám heo nái kia vẫn không đủ thỏa mãn anh. Nhắc đến chuyện này, Vương Thiên Long xấu hổ xen lẫn phẫn nộ nói. Con mẹ nó, tên tiểu tử kia, cậu vậy mà lại dám nhắc lại chuyện trước kia. Xem ra cậu cũng đã chán sống rồi. Vậy hiện tại ông đây tiễn cậu đến Tây Thiên vậy? Giống như, chuyện xảy ra trước kia chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của Vương Thiên Long. Phẫn nộ hét lên một tiếng. Toàn thân Vương Thiên Long giống như đàn đứt dây. Lập tức lao đến trước mặt Dương Tiêu. Vương Thiên Long, người phụ nữ của tôi. Anh không được phép sỉ nhục. Chính vào giây phút Vương Thiên Long áp sát đến gần Dương Tiêu. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia rét lạnh. Thân ảnh như hóa thân thành một tia chớp bắt đầu phản kích. Vương Thiên Long cười khinh thường một tiếng. Không thể sỉ nhục, tiểu tử kia, ông đây chính là muốn khinh nhờn Đường Mộc Tuyết đấy. Thì có làm sao, đi gặp Diêm Vương đi. Vương Thiên Long dốc toàn lực xông đến. Thanh đao trong tay hóa thành một đạo hư ảnh. Muốn chém đứt phần lưng của Dương Tiêu. Điện Hải, Lý Thần Chiến nhìn thấy tình cảnh này. Mí mắt giật điên cuồng. Người anh em Dương Tiêu. Sắc mặt Long Ngũ lập tức thay đổi. Vương Thiên Long có thể trở thành một trong ba người cầm đầu vùng đất Sam Trung Nguyên. Năng lực chiến đấu không tệ. Căn bản không phải người bình thường có thể chống lại được. Sắc mặt Dương Tiêu trầm lắng. Trong lòng sớm đã có ý muốn giết chết Vương Thiên Long. Đám thuộc hạ bên dưới của Vương Thiên Long tận mắt chứng kiến cảnh này. Toàn bộ đều âm thầm cười lạnh. Thân thủ của Vương Thiên Long bọn họ hiểu hơn ai hết. Với khoảng cách ngắn như vậy, tên tiểu tử kia lại không tránh cũng không né. Tuyệt đối chính là chết không còn gì bàn cãi. Soạt, chính vào lúc tất cả mọi người đều nhận định sẽ chứng kiến một màn huyết chiến. Thì tình huống đột nhiên thay đổi. Thanh đao kia sau khi biến thành một hư ảnh vụt qua. Ngay giây phút thanh đao kia sắp chạm vào người của Dương Tiêu. Thì Dương Tiêu đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó dùng tốc độ nhanh như tên bắn tung cước đá thẳng vào đỉnh đầu Vương Thiên Long. Cách chương.